Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Sau đây, mình xin phép được đọc các chương tiếp theo của bộ truyện Đế quốc bóng tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 15. Ngày ký hợp đồng, Andre thân chinh bay thẳng đến Tokyo từ New York, còn dẫn theo cả một vị luật sư. Suzuki tỉ mẩn nghiên cứu bản hợp đồng này suốt một hồi liền. Mãi một tuần sau, kế hoạch cho sự nghiệp thể thao của Shinichi mới được song phương cùng nhất trí. Chốt cùng trên giấy cũng đã đầy đủ chữ ký. Ở đội bắn của Suzuki còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành. Trước khi rời nhà, ông thấy Shinichi đang nằm im re trên giường, bèn gõ cửa rồi tiến vào phòng. Ngồi bên giường đứa con, ông đưa tay vuốt vuốt nửa mái đầu thòi ra bên ngoài trăng của Shinichi. Shinichi, nói bố nghe, sao con lại không đi học? Con không phải là nghỉ học rồi hả bố? Giọng của Shinichi buộc ra rầu rĩ. Nhưng mà một khi visa đã xong, con sẽ rời khỏi Nhật Bản. Theo tính cách con thì con sẽ về trường tranh thủ ở bên mấy đứa bạn tốt. Có thể nán được bao nhiêu ngày thì nán bấy nhiêu. Yên tâm đi ông bố ạ. Con chỉ là có chút chịu không nổi cảnh từng người một nói lời tạm biệt con thôi. Chưa kể sẽ còn mấy cái lời mùi mẫn gì gì đó nữa. Đến lúc đó nước mắt nước mũi lại tèm nha tèm nhèm, khó coi chết được. Suzuki vỗ vỗ Shinichi. Ông mong mỏi, con ông không phải chỉ vì ông mà quay lại sân bắn, rời đi nơi chốn nó đã sống suốt 16 năm qua, mà chia lìa với số bạn bè bao lâu nay nó quen biết. Khi tiếng khép cửa của bố vang lên rồi, Shinichi vớ lấy di động ở tủ đầu giường, gọi một cuộc cho Mizushima. Alo, cô Bayakawa, không đi học à? Tiếng Mizushima nén xuống vô vàng thấp. Ừ, lát nữa ông gọi lại cho tôi nhé. Chừng 20 phút sau, Shinichi nhận được điện thoại của Mizushima. Tên kia thật rõ ràng là đang tức tối cực kỳ. Cô bà già cao à, thằng đểu kén này. Sensei bảo mi thôi học đi Mỹ, thế mà đến giờ chẳng thèm hó hé lửa lời với tao. Cuối tuần vừa rồi tôi mới quyết định thôi. Kệ xác lý do gì, mi vẫn là một thằng đểu. Vậy thằng đểu muốn mời ông với Hasegawa và cả Kato đi quán Sareku ăn ramen. Ông cũng không đi à? Đi chứ, đương nhiên là đi chứ. Thằng nhóc thúi mi cứ chờ đó. Hasegawa và Kato sẽ chém mi bê bét hơn cho mà xem. Shinichi cười cười, cúp điện thoại. Thực ra cậu cũng rất muốn đến trường, nhưng đã đến trường rồi, lại kiểu gì cũng không tránh được việc đụng mặt Akinobu. Cậu sợ nhìn thấy y, cũng rất sợ y nhìn thấy cậu, vì rằng cậu biết ánh mắt ấy không phải là sự lạnh lùng hay khinh miệt đối với kẻ khác, càng không phải là những hàm nghĩa mà trước nay mình lý giải nó là bạn bè. Cậu cảm thấy bản thân mình cứ như thể một con mồi của Seonji Akinobu. Không cẩn thận, thoáng chốc thôi là từ đầu đến chân đã bị nuốt gọn ghẻ, ngay cả một mẩu vụn cũng không dư thừa. Ogata, Kenwa và Akinobu cùng ngồi ăn cá muối. Tuy sống ở Musashi, nhân tiện gọi thêm cả một bình rượu mơ nho nhỏ. Ủa, như thế nào mà trông cậu vẫn ngột ngạt như vậy? Kenwa buồn cười, khuỵu khuỷu tay vào vai Akinobu. Tôi có lúc nào không ngột ngạt ư? Nhấc ngón tay, Kenwa làm điệu bộ bắn súng vào thái dương Akinobu. Tôi đang nói tới phương diện đó đó. Lối suy nghĩ của cậu là trầm tĩnh chứ không phải là ngột ngạt. Tôi đang không muốn suy tưởng bất kỳ điều gì cả. Là vì sao vậy? Cậu ấy muốn đi Mỹ. À, Thế thì cậu hẳn là càng nhiệt tình ở bên cậu ta tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp cuối cùng mà. Kenwa nghiêng mắt nhầm Akinobu. Ngay cả trên lớp cậu ấy cũng không đến. Nghe xong câu ấy, Kenwa đưa tay che miệng cười. Tôi bảo này, đừng nói cậu đã làm gì cô Bayakawa ngây thơ rồi chứ hả? Akinobu chỉ uống một ngụm rượu mơ, không đáp lời. Bàn tay che miệng của Kenwa lại hé mở ra. Cậu thật sự đã làm chuyện gì đó rồi à? Ê, cái tính kiểu cậu nhất định là dạ cho cô Bayakawa sợ chết khiếp rồi chứ nhỉ? Akinobu rót thêm một chén rượu mơ nữa, không mảy may đáp một câu. Tôi biết cậu nghĩ ngợi cái gì, cậu sẽ không buông bỏ cậu ta. Kenwa hơi ngã lưng ra sau, dựa lên thành ghế. Nhưng giờ không phải là lúc. Endo Ryogo không về phe cậu. Nhà Yamahasa đối với nhà Sionji còn như hổ rình mồi. Nhà Urahara thì đang nhăm nhe quan sát cục diện. Thời điểm hiện tại, cậu không thể rời Nhật được đâu. Đầu ngón tay của Akinobu khẽ gõ lên cái chén. Chết tầm mắt đi. Ý cười bên góc môi của y làm cho Kenwa không khỏi ngây dại. Kenwa, cậu biết không? Nhật Bản quá nhỏ. Hắn hiểu được ngụ ý của Akinobu. Lập tức cục bật cười thành tiếng. Cho đến giờ, cậu vẫn chưa từng cười với cô Bayakawa hả? Một khi cậu ta bị cậu mê, cho tất điền bát đảo, sẽ tự động ngã vào lòng cậu ngay thôi mà. Ừ. Phóng một cái lườm sang Kenwa, Akinobu có phần đăm chiêu, nói nhẹ. Cậu ấy là của tôi. Shinichi vừa nhán thấy bọn Mizushima trong phòng của Seireku. Đã lập tức bị ba đứa kia hung hăng, ấn nghỉ lên bàn. Tóc bị vò cho lộn xộn, rối bời hết cả. Nói chứ có phải đỡ hơn không? Tới phiền cậu Khao rồi. Bọn tôi một cắc cũng không có mang đâu nha. Đúng á, ngoài mì em còn muốn ăn cả sushi lẫn sashimi nữa. Shinichi không còn cách nào khác hơn phải bòn rút ruột gan khỏi đồ ăn đầy bàn. Đến khi Shinichi giải thích cho mọi người nguyên nhân cậu thôi học, tựa hồ ai ai cũng đều ngạc nhiên. Còn nhớ thầy giám sát từng bảo của Bayakawa không có khao khát, đòi hỏi chiến thắng. Điểm đó làm cho thầy thấy không dám đưa cậu vào danh sách đoàn thể thi đấu đó. Hasegawa chọc chọc đũa vô Shinichi, cười nói. Kỳ thật, đúng là bởi không có khao khát đòi hỏi chiến thắng, cho nên tới lúc thi đấu mới có thể bình tĩnh hơn nhiều không phải sao? Giống bắn súng thôi, kết quả chỉ là trong nháy mắt, tất cả quá trình ngắm đều đưa đến một kết quả cuối cùng, Kobaya Kenwa Senpai. Anh luôn quan tâm đến quá trình nhiều hơn đúng không? Kato đang nhồm nhòm, nhai miếng cá cũng không quên há mồm, trên vào một câu. Shinichi thấy thật phấn chấn. Bạn cậu thông cảm cho cậu, không có coi cậu là kẻ phản bội. Mizushima lại lôi cái máy ảnh của cậu ta ra. Ê, nếu ông tính đi Mỹ tập huấn, sau này có phải có cơ hội tham gia giải vô địch thế giới, thậm chí là đại hội Olympic không hả? Hơn cả thế, tôi còn tính đoạt lấy cả ngôi vô địch nữa cơ. Shinichi phì cười. Nên nhớ, cơ hội đoạt chức vô địch của tôi to hơn rất nhiều so với cơ hội trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Mizushima nhà ông đấy. Ai nấy cũng đều cười vang. Mizushima lia ngay máy ảnh, lưu lại khoảnh khắc vui vẻ ấy. Cô Bayakawa, ông đúng là một nghệ thuật. Shinichi nhìn cậu ta gật gật đầu. Cậu không cười chọc Mizushima như ngày xưa nữa. Cậu rõ những lời này của Mizushima ẩn chứa theo những hàm ý gì. Hơi, mấy hôm nay cậu ra khỏi câu lạc bộ kiếm đạo. Trong câu lạc bộ đúng là có cả lỗ thay đổi đến thiên trời lệch đất. Hasegawa nhướng nhướng hàng lông mi, nói tiếp. Thay đổi gì? Bộ chúng ta có thể thắng Urahara Yu trong giải đấu sắp tới à? Chẩn chẩn. Kato phấn khích rú lên. Thắng thêm một trận nữa, chúng ta sẽ nắm chắc được quyền dự thi khu vực Kato. Ồ, hội trưởng đại nhân của nhà chúng ta rốt cuộc cũng thỏa nguyện chiến thắng Urahara. Shinichi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không phải hội trưởng. Hasegawa nhún vai. Là Sionji Akinobu, thầy giám sát để nó làm chủ tướng. Hội trưởng và hội phó là nhị tướng và tam tướng. Trạm nghe thấy cái tên nọ, ngón tay của Shinichi mất tự nhiên mà rung khẽ. Giống như vòng ôm ấp lẫn nụ hôn nồng nàn, thuần đầy, nén bức của người kia đang diễn ra. Đúng á, từ khi Kobayakawa Senpai xin rút khỏi câu lạc bộ kiếm đạo, chưa một ai dám luyện tập với Sai-onji Senpai hết. Kato bày ra vẻ mặt ủ rũ. Sao lại vậy? Shinichi làm bộ như mình không thèm quan tâm. Chớ bảo là hai người bọn cậu đều bị cậu ta tẩn cho đấy nhá. Bị cậu nói sẵn kiểu ấy, lòng tôi lại càng thêm bất bình thì có. Hasegawa cười vẻ rất chi xấu xa, giơ tay vẫy vẫy. Ông chủ ơi, cho cháu thêm một suất Unagi nữa. Chú thích, Unagi là cậu gái. Giây phút ấy, Shinichi thật là hối hận, bản thân vụt mồm, nói năng không cân nhắc như thế. Có điều, dẫu cho thế nào, về sau, có lẽ cậu sẽ không còn gặp Seonji Akinobu nữa. Vô luận, tình cảm của y xuất phát từ chân thành, hay nhất thời bồng bột, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nếu đã vậy, mình còn gì để mà phiền não đây? Rượu đủ cơm no xong xuôi, đám Mizushima bắt Shinichi chừng nào vẫn còn ở Tokyo thì chắc chắn luôn phải gặp mặt anh em chút chút. Kể cả là sang Mỹ rồi, vẫn phải thường xuyên giữ liên lạc. Shinichi đành đáp ứng hết tất cả mọi yêu cầu của bọn họ, đồng thời cũng hứa việc đầu tiên sau khi đến New York sẽ gọi điện thoại về. Khi bữa tối chấm dứt, đã là 8 giờ hơn, Mizushima và Kato lập cập đạp xe về nhà, Hasegawa cũng chui lên xe bus. Shinichi rảo bước trên đường, chốc chốc lại tung chân đá một viên đá nhỏ. Thời điểm đi qua một nơi tăm tối, đột nhiên có một đôi tay thò từ trong ra, miệng của Shinichi bị đối phương dùng một tấm khăn ướt bịt kín. Cậu mạnh mẽ vùng vẫy, giãy ra khỏi đối phương, tiện đà giáng thêm một đấm lên người đối phương. Vừa toan co chân chạy, còn chưa kịp hô lên tiếng nào, Shinichi lại bị kéo lại. Sức mạnh tóm người cậu rất lớn, những ngón tay bấu xích, lấy xương cốt, cả thân thể va vào thùng rác, nghe thấy một loạt tiếng động rầm rầm. Đầu tới độ cậu chảy cả nước mắt ra rồi. Cậu đá một cú ra đằng sau, đá được lên đùi kẻ nọ. Nhưng sau đó, bụng cậu cũng bị trúng một đấm. Vừa mới ngồi xổm xuống ôm bụng, miệng mũi lại lần nữa bị khăn ướt bưng phủ. Shinichi chỉ lờ mờ ý thức, càng ngày càng không còn rõ ràng nữa. Giữa mê man, cảm giác có người trói chặt hai tay cậu, miệng cũng bị bịt kín, toàn thân bị đối phương xốc dậy, bịch thêm một cái ném vào sau xe. Kế tiếp, tư duy của cậu dần dần chìm sâu vào trong một mảnh loang ngập bóng tối. Chương 16. Giữa quá trình dòng suy nghĩ dần dần hồi phục, Shinichi mang máng mình bị quăng lên một cái giường thép. Lưng bị nện xuống bề mặt thép, rang ra toàn thân đều đau nhức. Sau đó, có người cởi bỏ hai tay đang bị trói trước ngực của cậu, kéo sang hai bên. Cổ tay bị thô thiển kéo lên đầu giường. Tựa hồ có thứ gì đó quấn một vòng lại một vòng trung quanh xương cổ tay. Mà Shinichi vẫn không hề ý thức được, hai tay mình lại một lần nữa bị trói cứng. Cậu nửa nheo mắt, chỉ trông thấy bóng đèn lờ mờ trên trần nhà cũ kỹ. Bởi tiêu cự không được rõ ràng, Nguồn sáng ấy cứ như đang đông đưa, xoay tròn, lảo đảo. Ngày tiếp theo, một bên giường bất chợt có ánh sáng chiếu rọi lại, khiến cho Shinichi vô thức chuyển đầu qua. Còn có cả một tấm giá màn được dựng lên và vô số tiếng nói đang không ngừng xầm xì thảo luận. Đầu Shinichi trước sau vẫn đều nặng chình chịch. Cậu rất muốn suy xét, thế nhưng bộ não không có cách nào vận hành cho được. Có người đi tới, tóm mạnh cầm cậu, rót vào thứ gì đó. Cậu chỉ có thể mù mờ, nuốt xuống. Không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Akinobu về đến nhà Sionji, cầm thêm một tờ báo chiều, cất bước vào phòng. Y tào nhã ngồi trước bàn giấy, dở trang báo ra, xem đến những vụ bê bối chính trị. Ngày trang đầu trong lòng đã thầm cười khẩy lạnh lẽo. Lập tức lật sang một kinh tế. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ. Akinobu hất hàm, liếc tầm nhìn qua một cái, thế rồi đưa điện thoại tới bên tai. Giọng nói đã được xử lý bóp méo liền truyền vào trong màng nhĩ. Sionji-kun, ta có gửi tặng ngươi một món quà, hy vọng sau khi ngươi mở mail xong sẽ thích. Ta ghét mấy trò vụng trộm, Akinobu lạnh lùng đáp trả. Khoảnh khắc y toàn tắt điện thoại, đối phương lại thốt ra một cái tên. Kể cả diễn xuất đặc biệt của Kobayakawa-kun mà ngươi cũng không muốn xem mà. Akinobu không tắt điện thoại nữa, chỉ dùng tay kia bật laptop, mở mail, trong đó có một đường link. Đến khi lít vào, ngón tay cầm di động của Akinobu vì bóp chặt mà bắt đầu phiến trắng. Shinichi trong đoạn video bị trói trên giường thép, dường như đã hôn mê. Hai chân cũng không bị trói, mà là cọ mài đầy, ý vị tình sắc cao độ trước ống kính máy quay. Bởi quần bó chưa được cởi nên phát ra những âm thanh sàn sạt. Các người cho cô ấy ăn cái gì? Ôi không, sao giọng ngươi nghe như kiểu tí tẹo để tâm cũng không có xíu nào á. Muốn bao nhiêu tiền? Tiền bọn này không cần, chỉ do muốn mọi người được sảng khoái với nhau mà thôi. À, không chỉ thế, bọn này có sảng khoái, cũng không quên mời thiếu gia Sionji cùng trung hưởng. Ngữ điệu kia nghe ra mười phần du côn, thứ giọng dầm ô, bỉ ổi, khiến người ta buồn nôn vô cùng. Khóe miệng của Akinobu nhếch lên, tựa như lưỡi dao sắc lẹm, rạch ra một khe nứt. Y dời di động đến sát bên miệng, giọng điệu vẫn không mảy may, phản lấy một chút gợn nào. Hy vọng các người sẽ có một đêm sảng khoái. Những hình ảnh trong đoạn video vẫn còn tiếp tục. Hai ba gã đàn ông, thân thể trần truồng, đi tới trước giường. Một tên ngã ngớn, rờ rẫm khuôn mặt của Shinichi. Một tên thì nhấc tay, vén áo phông của cậu lên tận cổ, bắt đầu dùng sức mừng trấn và mút mát hai hạt, lồi trước phần ngực. Đã thế còn tận lực phát ra tiếng động flap flap. Tên thứ ba cười dâm tà, ngồi khuỵ giữa hai chân Shinichi, dốc sức đè mạnh trên eo cậu. Khó chịu lắm nhỉ, lát nữa bọn anh sẽ tận tình yêu thương cưng mà. Tiếng móc khóa thắt lưng bị tháo gỡ, trong bầu không khí lại dị thường, rõ rệt, gây cho người mất tự nhiên mà phải nuốt nước bọt. Akinobu bật dậy, đóng laptop, đi ra khỏi phòng. Tiến đến trước một cánh cửa, y soạt một cái, đẩy cánh cửa giấy ra. Phu nhân Hatoko mặc kimono, đồ ngủ trắng, đang ngồi trước bàn trang điểm, ngoái đầu, bực tức lìa đường nhìn về phía y. Akinobu, không có ai dạy cậu biết tôn ti lễ phép hay sao hả? Akinobu không nhiều lời, ngồi sẫm xuống, mở laptop, dương về hướng phu nhân Hatoko. Bà ta đóng nắp chai dưỡng da lại, khoan thai, chuyển cả thân mình sang hướng Akinobu. Thoát thấy hình ảnh trên màn hình, dù cho biểu cảm trên mặt vẫn giả vờ, ta chả biết gì hết. Thế nhưng, trong ánh mắt vẫn không có che giấu vẻ đắc ý, nhiễm nhiên. Cái loại phim này, cậu tự mình xem trong phòng của cậu là được. Chạy tới tìm ta làm gì? Akinobu không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Hatoko. Đôi mắt tản ra 10 phần áp bách, làm cho không khí nhiễm mùi trầm trọng. Hatoko bất chợt cảm thấy bản thân bà trước mặt, một thằng nhóc 17 tuổi, hình như càng không đáng để đếm xỉa tới. Theo bản năng, bà ta lẩn tránh tầm mắt của Akinobu, đảo qua màn hình laptop. Đến lúc bà ta nhìn được rõ ràng hình ảnh thì, con người bà ta phóng to đến tột độ, không thể kiềm chế được mà hít cả luồng khí lạnh lan tràn trong thân. Trong video không phải là thiếu niên mà bà ta lường trước, mà là một cô gái, mắt bị che kính, bằng dính dán miệng, hai tay buộc trên đầu giường. Giữa hai cặp chân nhỏ yếu là bàn tay đàn ông, không nương tình chút nào mà giày xéo phần da thịt mềm mại chỗ bắp đùi. Cô gái khóc lóc nức nở, thân thể bởi sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Cái bớt hình tròn màu xanh trên cánh tay cô gái là đặc điểm rất quen thuộc đối với phu nhân Hatoko. Gã đàn ông nâng hai chân cô áp về phía trước ngực, cúi đầu. Hidako, Hidako. Giọng gọi của phu nhân Hatoko đã phản phất cơn rung. Thằng đốn mạt, mày đã làm gì đó? Akinobu trầm chậm từng bước một về phía bà ta, đưa điện thoại di động tới trước mặt. Bây giờ mới chỉ là đoạn đầu thôi, đoạn sau sẽ ra sao ngay cả cháu cũng không biết. Đằng nào cháu cũng không có hứng thú. Hatoko đứng phắt dậy, hai tay túm lấy cổ áo của Akinobu, phát điên phát rồ lên mà gào thét. Thả nó, thả nó, tao muốn giết mi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là một cuộc điện thoại. Dì lệnh cho người của dì dừng lại, cháu cũng sẽ lệnh cho người của cháu dừng lại. Hatoko kinh hoảng buông Akinobu, chộp lấy cái di động, ngón tay run rẩy bấm những con số. Dừng ngay, dừng ngay, dừng hết ngay. Vậy còn tiền? Tiền tôi sẽ trả đủ. Ê, bọn này mới tiến nhập trạng thái á, không bắn được một quả pháo là không sướng được đâu. Tê giả gấp 3 lần, chỉ cần các ngươi đừng có đụng đến thằng bé đó nữa. Akinobu bước thong thả đến sau lưng Hatoko. Địa chỉ chỗ nào? Các ngươi hiện đang ở đâu? Còn ở đâu được nữa? Chỗ quay phim cũ của nhà Yamahara. Akinobu lấy điện thoại lại, sau đó từ tốn đi ra ngoài phòng. Hatoko chạy vội tới, giữ chặt lấy tay của Akinobu. Gì đã gọi rồi? Cháu cũng mau gọi điện thoại đi chứ. Akinobu gạt tay bà ta ra, cũng không quay đầu lấy một lần, mà tiếp tục đi ra khỏi căn phòng. Chỉ để lại một câu, khiến cho Hatoko gần như sụp đổ. Đoạn video vừa rồi là do Yamahara Masao đem qua quay. Hatoko bịt lại hai tay, ngồi bệt xuống nền nhà. Chả lẽ Hinako của bà đã rung rung nhìn gã đàn ông tàn nhẫn xông vào cơ thể cô gái nhỏ trong video. Tiếng khóc làm cho người ta nát vụn. Đến tận phần video cuối cùng, thân mình gã đàn ông chấn động, khoái trá nằm sấp lên người cô gái, trong khi cô gái nhỏ đã đau đến nỗi ngất đi. Miếng vải đen bịt mắt cô gái được gỡ ra. Hatoko ngẩn ra. Cô gái đó có phải là Hinako đâu? Hatoko trừng lớn đôi người, bật lên cười phá. Chính mình thì muốn mượn thằng bé ấy để trả thù Akinobu, thế mà lại bị Akinobu đùa bỡn lại. Ra khỏi cổng lớn nhà Sai Onji, đã thấy chiếc Ben màu đen của Kenwa đỗ chờ sẵn. Akinobu mở cửa xe, ngồi vào. Xe lập tức khởi động máy. Hatoko sao mãi chẳng khôn ra thế nhỉ? Lần trước để nhằm giết cậu mà còn hy sinh cả gã bồ cũ cơ. Thế nên lần này bà ta mới đi báo thù cho tình nhân cũ của bà ta. Akinobu dửng dưng trả lời. Hả? Có điều. Nhờ đâu mà cậu biết là do Hatoko nhúng tay chứ không phải là ai khác. Giọng nói của Kenwa vẫn cứ êm nhẹ. Thế nhưng, tốc độ xe phóng cũng vượt quá mốc 180. Akinobu không đáp. Y ngầm hiểu, trên đời này, ngoại trừ Kenwa, sẽ không thể còn ai tường tận được tâm tư của y. Chỉ riêng buổi đêm ấy, Hinako đã bắt gặp cảnh tượng mình đè giữ Shinichi xuống đất trong phòng tập luyện. Hinako dù sao cũng là con gái của phu nhân Hatoko. Nó thấy chuyện đó, nhất định sẽ chạy tới hỏi mẹ rằng anh trai đang làm gì. Tôi bỗng nhiên có điểm thông cảm cho cô Bayakawa rồi. Kenwa khẽ liếc sang Akinobu một cái. Nếu cậu ta không gặp phải cậu, cuộc sống chắc chắn sẽ không bị rối ren, trao đảo như thế đâu. Akinobu vẫn không nói, nhưng hai đầu lông mày thì lại nhíu tít lại. Gian phòng chật hẹp, nồng mùi mì ăn liền Nissin. Tên đạo diễn nhất nhất gọng kính, quay đầu hỏi ba tên vẫn đang không một mảnh vải. Ê, chẳng phải nó không chụp nữa rồi sao? Tao về được chưa? Tao còn mấy cuộn phim nữa, còn chưa cắt xong đâu á. Gấp cái đết gì? Trời mới biết, bà già có chồng kia, tí nữa liệu có khi nào lại gọi một cú, đòi bọn này vác súng ra trận nữa hay không? Hai thằng khác cũng cười dâm loạn đầy mặt. Đúng rồi, bây giờ chịu khó càng nhiều, tẹo nữa bắt đầu làm mới càng dài sức. Hàng ngon như vậy, thật muốn giờ làm mía luôn cho xong. Làm sao? Một gã cầm đũa chỉ thân dưới thằng vừa rồi. Nơi đó không nhịn được nữa rồi à? Hình như đại ca chưa cho mày cắm thuốc thì phải. Tên đàn ông được xưng đại ca nhìn lướt qua Shinichi đang nằm trên cái giường thép. Dục vọng trong đáy mắt cơ hồ sắp bạo liệt phọt ra. Mẹ kiếp, chỗ đó của tao cũng căng sắp chết rồi. Thêm một chốc nữa là phải giải quyết ngay. Đều do cái con mẹ điên đó, chẳng chịu ok giao dịch gì sức. Shinichi bấy giờ chỉ cảm thấy cả người bốc nhiệt, như thể tất cả máu đều dồn tụ lại tại một nơi ở thân dưới. Cậu chỉ có thể dốc sức vặn vẹo cơ thể chính mình, hai chân co gập lên, liên tục ma sát thân dưới sừng tấy mãi. Bởi miệng đã bị chặn kín mít nên tiếng thở dốc của cậu đã hoàn toàn đổi thay, trở nên thúc tình đến kỳ diệu.